Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 50, chương 309, Hoàng Tuyền Lộ. Chu Gia Hảo đi tới bên cạnh Tiểu Thất, đem đồ vật đưa cho Tiểu Thất, cười cười nói: "Đây, lá gan của quỷ này cũng không có nhỏ đâu. Bọn chúng nó chả lẽ là không biết nữ nhân sinh con, máu của họ cực kỳ khắc chế bọn chúng nó sao?" Quỷ Vương đã lên tiếng, dù trong lòng có không thích thì cũng không có dám nói. Nếu như không phải là chúng ta tới thì hài tử cũng bị bắt đi rồi. Nói đến đây, Tiểu Thất mới nhớ nơi này còn một người. Quay đầu nhìn lại thì thấy chính là người đàn ông đang ôm con, đã sợ đến choáng váng. "Này, này, tỉnh lại." Đi tới bên cạnh người nam tử, đưa tay vỗ vỗ nhẹ mặt hắn hai cái. "Có quỷ, quỷ." Nam tử tỉnh táo lại, hai tay vậy mà buông ra, kêu lên sợ hãi. Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, vội vàng ôm lấy đứa trẻ. Mã Tiểu Tiểu ôm lấy hài tử trong ngực của Tiểu Thất, nhìn về người đàn ông. "Hài tử trước mắt cứ để ở chỗ chúng ta, ngươi để lại một địa chỉ đi. Xử lý sự tình xong, chúng ta sẽ đem con trả lại cho ngươi." Nam tử thần tình đờ đẫn, gật đầu, sau đó cũng không có động tác gì nữa. Tiểu Thất từ trong túi của hắn lấy ra điện thoại di động, gọi sang điện thoại của mình, lưu lại dãy số, nhẹ giọng nói: "Đại ca, đi xem vợ của người đi. Trong khoảng thời gian này phải ổn định nàng." Ba người ra khỏi phòng cấp cứu, Tiểu Thất gọi điện thoại cho Trần Thần nhắc nhở. "Thế nào rồi?" Chu Gia Hảo hỏi. "Điện thoại của Trần Thần không có sóng." Nghe vậy, Chu Gia Hảo nói: "Đi tìm xem." Tiểu Thất gật đầu, liếc liếc sang Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng: "Cô đang ôm hải tử, nếu như gặp phải tình huống không có phương tiện chiến đấu, cô đi ra bên ngoài bệnh viện chờ đi." Mã Tiểu Tiểu gật đầu, ôm hải tử biến mất ở cuối hành lang. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Tiểu sư thúc, chúng ta lên lầu." Người nói cái gì cũng được." Hai người đi đến thang lầu, mở cửa, cảm giác một cỗ âm khí lạnh lẽo. Tiểu Thất cùng Chu Gia Hảo rụt người một cái. Âm khí này thổi tới làm cho hai người cảm giác một trận rùng mình. Đồng thời, Tiểu Thất trong lòng cũng nghĩ đến bọn Trần Thần khả năng cũng xảy ra chuyện. Ở trong hành lang tối tăm, chỉ có Tiểu Thất và tiếng bước chân vang lên. Nguyên bản âm thanh bật đèn cũng không có hiện ra rèn rẹt. Từ lầu 3 xuống lầu 2, lầu 2 hành lang sáng đèn, hẳn là không có vấn đề gì cả. Liên tục chiến đấu ở chiến trường. Lầu 1 kéo cửa ra, trong nháy mắt Chu Gia Hảo đột nhiên biến mất. Hoàn cảnh xung quanh Tiểu Thất cũng phát sinh biến hóa ra long trời lổ lở đất. Âm lãnh thổi ồ ồ vang dội, thỉnh thoảng vang lên tiếng quỷ khiếu trầm trầm. Điều này làm cho người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Tiểu Thất đứng im tại chỗ, niệm thanh tâm chú để cho mình an tĩnh trở lại. Có thể vào lúc này, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, tựa hồ vẫn còn đang khóc tỉ tê. Nàng đưa cái móng tay thật dài, từng điểm lao tới, chộp lấy cổ của bọn Tiểu Thất. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm tuột ra khỏi vỏ, một vệt kiếm hoa màu tím tỏa ra giống như tinh hỏa chiếu sáng đêm tối. Con quỷ trúng một kiếm, tựa hồ không có cảm giác gì. Hai tay đang níu lấy mái tóc dài, phát ra tiếng cười khanh khách, bắt đầu từ từ tiến tới Tiểu Thất, tiếng cười vang vọng trong cả hành lang. Ha ha ha ha! Thế nhưng quỷ ảnh trực tiếp sượt qua người của Tiểu Thất. Tiểu Thất nhướng mày một cái, đây là chuyện gì? Nữ quỷ chậm chạp dục dịch mà Tiểu Thất đã lại đứng ở sau lưng của nàng. Đầu này đường đi tối tăm, hắc ám kéo dài hun hút, thỉnh thoảng thổi tới một cỗ âm phong giống như những cái băng đao chà sát, làm cho Tiểu Thất đau rát. Đi được 7-8 phút, trước mắt xuất hiện một đường ánh sáng nào đó. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng nước chảy. Tiểu Thất dương mắt nhìn, ở con đường trước mặt lại xuất hiện một con sông. Dòng sông rộng hơn 10 thước, ở bên bờ có vài cái thuyền. Trong lòng nghi ngờ, kết quả chuyện này là gì? Tiểu Thất biết mình đã trúng chiêu, lâm vào trong ảo cảnh. Bất quá, tại sao tiến vào ảo cảnh lâu như vậy cũng không gặp nguy hiểm? Không lẽ chỉ là muốn bao vây mình lại? Nữ quỷ mặc quần áo đỏ đi tới bên bờ, thân mình bước lên một cái thuyền nhỏ. Cái thuyền nhỏ không có mái chèo, tự động dọc theo bờ sông đi ngược dòng nước. Tiểu Thất đi tới nghiêng đầu vừa nhìn, nhất thời liền ngây dại. Ở bên bờ dựng một tảng đá cao nửa thước, ở phía trên viết những chữ bằng máu đầm đìa: Hoàng Tuyền. Ở đây chính là sông Hoàng Tuyền. Vừa rồi đường đi chính là Hoàng Tuyền lộ. Hơi xoay người lại, lui về phía sau nhìn, quả nhiên ở sau lưng hắn, một hàng quỷ hồn xếp hàng. Mỗi một con gương mặt dữ tợn, có một số con cúi đầu, tự hồ nhận ra được Tiểu Thất đang nhìn bọn họ, đều từ từ ngẩng đầu lên. Đôi con mắt đỏ ngầu ngầu bắn ra ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm Tiểu Thất, giống như đang nhìn con mồi của bọn họ. Trong mắt của con quỷ lập tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiểu Thất. Thừa dịp nữ quỷ đi trên đò qua Hoàng Tuyền, quay trở lại đứng ở sau lưng Tiểu Thất, trong miệng phát ra cười lạnh làm cho người ta rùng rợn. Tình huống của Chu Giai Hào ở bên kia so với Tiểu Thất cũng không khá hơn là bao. Hắn cũng đứng ở một bên bờ Hoàng Tuyền, trước sau đều là quỷ, từng cặp mắt quỷ đang soi hắn chừng chừng. Chu Giai Hào cảm giác được sự sợ hãi trong lòng mình. Trước đây luôn luôn ở bên cạnh sư phụ, xảy ra chuyện có sư phụ gánh, nhưng vấn đề bây giờ là phải tự mình giải quyết. Hắn rốt cuộc mới hiểu sư phụ tại sao nói tu vi của hắn không thấp, nhưng tâm tính chỉ là trẻ con. Nghiến răng một cái, đưa tay chộp vào trong bọc kiếm gỗ đào cầm trong tay, kẹp một đạo linh phủ dán lên thân kiếm gỗ đào, lắc mình một cái, trực tiếp xông tới những con quỷ này. Tiểu Thất nhìn con quỷ đi tới, Long Tuyển kiếm thu lại, ngay sau đó xếp chân ngồi xuống đất, cặp mắt từ từ nhắm lại, kết ấn quyết, nhẹ giọng thì thầm: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phổ Triệu Thập Phương, Vô Lượng Chúng Tiên, kể lại đại đạo, khai kiếp độ nhân, phổ độ vô tận. Lập tức quanh thân thể từng chữ kim sắc rất nhanh xuất hiện rồi xoay tròn. Mấy phút sau, âm thanh của Tiểu Thất giống như tiếng chuông vang lên ở Hoàng Tuyền lộ. Từng con quỷ nghe được lập tức gào thét, chúng nó tụ lại tạo thành một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cảm nhận được áp lực truyền tới, Tiểu Thất mở mắt, trong miệng thì thầm: Công đức vô lượng, phúc đức đứng hàng, phổ độ vô tận, độ người huyền diệu, công vô lượng, nghe có thể an thần chấn hồn, chư thần Phật tà bất xâm. Tiểu Thất đang đọc đây chính là chí cao vô thượng của đạo giáo, thượng phẩm diệu kinh, đại biểu cho thực lực của tam thanh vô thượng. Đạo giáo đã trải qua như vậy, vạn pháp chi tông là tất thảy ngọn nguồn của vạn pháp. Từ từ chậm rãi đứng dậy, hai tay kết thủ ấn, lẩm bẩm: Tà đạo giáo chí cao vô thượng, lực số lượng, há đám quỷ vật các người có thể can thiệp được sao? Vạn pháp quy nguyên, vạn pháp khởi nguyên, thái thượng phá cho ta. Lời vừa dứt, một cỗ khí thế không thể tả được từ trên người của Tiểu Thất bạo phát, càn quét tất cả, hướng về đám quỷ vật ép ầm ầm tới. Mỗi một con quỷ vật từ từ hồn phi phách tán, đám quỷ biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi, lại biến thành hành lang của bệnh viện. ngẩng đầu nhìn lại, bàn tay vừa móc long tuyền ra khỏi vỏ, đột nhiên xoay người bổ mạnh xuống. Nhìn nữ quỷ dần dần biến mất, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Ta đã sớm biết ngươi là thật. Lúc trước chính là lâm vào cửu u ảo cảnh, cái gọi là ma do tâm sinh. Vừa rồi đám quỷ biến mất đều là bị Tiểu Thất đã đánh cho hồn phi phách tán." Xách long tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi ở hành lang. Trong lúc bất chợt, một cánh cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh chật vật bò ra, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất kinh hô: "Tiểu sư điệt, mau tới cứu ta, cái đám quỷ này nó háo sắc à." Tiểu Thất một đầu hắc tuyến bước nhanh, kẹp một đạo linh phù hướng trong phòng bệnh ném một cái. Ở bên trong nhất thời yên tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm Chu Giai Hào đang nằm ở trên đất, nhất thời không có nói gì cả. Đạo hạnh cao như vậy làm sao lại chật vật như thế? Cùng mình lúc trước ngược lại có thể liều một trận. Đỡ hắn lên, tựa vào bên tường, thở hồng hộc: "Còn mẹ nó, chậm một chút là bị ba nữ quỷ đó hãm hiếp." "Thôi đi, đi thôi, xuống lầu một. Từ từ, cho ta thở một lát." Mấy phút sau, hắn hít thở dồn dập. Sau khi bình ổn trở lại, Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất: "Tiểu sư điệt, ngươi làm sao thoát ra khỏi ảo cảnh được?" "Ta sao? Ta ngồi dưới đất đọc Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh đó." "Ấy, đơn giản như vậy thôi sao?" Chương 310. Ở tầng 1 cũng là nhà xác của bệnh viện. Mở cửa nhà xác, một cỗ gió lạnh thổi ra, hai người lại không có giật mình bởi vì hơi lạnh của nhà xác. Mày mò phút chốc bật đèn, ở trong nháy mắt tình huống của nhà xác được nhìn rõ ràng. May thay hai người cũng chỉ có chút giật mình. Cái nhà xác này không khỏi rộng một chút, phải có 50-60 cỗ thi thể đang nằm ở trên giường phủ vải trắng. Hai bên là hai cái máy lạnh lớn, không cần nghĩ đây chính là để đông lạnh thi thể. "Tiểu sư điệt, nơi này tại sao lại nhiều người chết như vậy?" Chu Giai Hào vén lên vải trắng nhìn một chút rồi hỏi. "Ta cũng không biết, cẩn thận xem một chút, xem bọn Trần Thần có phải ở nằm ở đây hay không." "Làm sao mà người biết bọn họ nằm ở đây?" "Đoán không?" "Thật sao?" "Thôi đừng có nói nhảm, tìm thôi." Chu Giai Hảo khó chịu liếc mắt nhìn Tiểu Thất lẩm bẩm: "Ta mà là ta là sư thúc của người đó lại còn dám quát ta." Bất quá tiếp xúc với ánh mắt của Tiểu Thất vẫn là ngoan ngoãn vén lên tấm vải trắng. Vén lên mười mấy tấm vải trắng, Tiểu Thất đột nhiên ánh mắt đông lại, bước nhanh lên phía trước, khom người đem lá cờ dưới đất nhặt lên. Lá cờ này chính là lúc mình vào bệnh viện đã đưa cho Hoa Thanh lệnh kỳ, quả nhiên là rơi ở đây. Thu cất lệnh kỳ, đem tấm vải trắng còn lại vén lên, không có thấy năm người bọn Hoa Thanh. Chu Giai Hào đi tới bên cạnh Tiểu Thất: "Tiểu sư điệt, không thấy bọn họ sao?" "Thi quỷ." Kéo ra cái thi quỷ thứ nhất ở cái thùng chứa xác, rồi cái thùng chứa xác thi quỷ thứ hai, kéo ra đến độ 20 cái thi quỷ, rốt cuộc thấy được đồ đệ của Từ lão đầu, toàn thân trơn bóng, hai tay bị trói chặt. Giờ phút này lập tức thấy hắn đang lạnh đến rét run lên. Kéo hắn từ trong tủ chứa xác ra, nhẹ nhàng để xuống đất, cầm tầm vải trắng để đắp thi thể phủ lên người hắn cho ấm. Hai người tăng tốc đem toàn bộ bọn Hoa Thanh kéo ra, nhưng Trần Thần vẫn không thấy. Chẳng lẽ Trần Thần bị quỷ vương bắt đi? Tiểu Thất không khỏi lo lắng, nếu như Trần Thần bị quỷ vương bắt đi, sự tình không ổn. Bất quá quỷ vương này tại sao không lên lầu 3 mà lại ở đây? Còn nói hắn phải qua lầu 3 rồi, phát hiện ba người bọn họ ở trong phòng cấp cứu cho nên không có động thủ hay sao? Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Tiểu Thất reo lên. Là Mã Tiểu Tiểu gọi tới, nói với Tiểu Thất Trần Thần ở cửa bệnh viện bị thương không nhẹ. Nghe vậy Tiểu Thất cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo là hắn bị quỷ vương bắt đi. Chu Giai Hào dùng linh phù đem bốn người Hoa Thanh kia ép toàn bộ khí lạnh trong cơ thể ra. Hoa Thanh tỉnh lại đầu tiên, nhìn thấy Tiểu Thất và Chu Giai Hào đứng dậy muốn mở miệng mắng to. Bất quá lúc đứng lên, cái tấm vải trắng trên người rơi xuống, hắn vội che giữa hai chân, mặt đầy vẻ xui xẻo. Thấy vậy, Chu Giai Hào cười quái dị: "Lão đầu à, ngươi không cần che đâu, chúng ta đều thấy rồi." Hoa Thanh dựng râu trợn mắt quát lên: "Các người có làm gì với ta không vậy?" Ê, Tiểu Thất và Chu Giai Hảo nhất thời không có nói gì cả. Bọn họ thế nào cũng không có nói với một lão đầu tử hơn 60 tuổi thấy cái hứng thú mẹ gì đâu, chỉ còn là cái cục sĩ Quách. Hai, ông nó buông lỏng tinh thần đi. À, vâng tiểu tử, về sau ta không tin ở lời ngươi nói. Ngươi còn nói là không có nguy hiểm, ai ngờ chúng ta không có lên lầu 2 đã bị người ta đánh bất tỉnh, ghê tởm hơn là còn cởi hết quần áo của chúng ta. Tiểu Thất cũng chẳng để ý đến lão. Lão đầu này đúng là một lão ngoan đồng. Chỉ một chốc lát, từ lão đầu cùng với hai học trò cũng tỉnh lại, phát hiện quần áo của mình bị cởi ra, khuôn mặt đầy xui xẻo. Tiểu Thất cười nhạt, quét nhìn một vòng. Ê, không có việc gì mà đâu, đi thôi. Bốn người hừ một tiếng, quấn vải trắng ở hông, theo Tiểu Thất và Chu Dây Hào đi ra khỏi nhà xác, đi tới đại sảnh bệnh viện. Y tá trực nhìn thấy bộ dáng của bọn Hoa Thanh, bị dọa đến hét lên chói tai. Không cần nói, nỗi sợ này Hoa Thanh sẽ tính lên đầu của Tiểu Thất. Ra khỏi bệnh viện, quét nhìn một vòng, đi tới bên cạnh xe ô tô, nhìn thấy Mã Tiểu Tiểu đang giúp Trần Thần trị thương. Bước nhanh tới, trầm giọng: Sao rồi? Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu đứng lên nhẹ giọng: Không có gì đáng ngại, âm khí nhập thể, bất quá ta đã đem phần lớn âm khí ép ra, về phần còn lại ta giao cho ngươi đó. Trần Thần được đỡ dậy, nhìn quanh bốn người quấn vải trắng: Đứng đó làm gì, mở cửa lên xe đi. Bốn người trợn mắt liếc Tiểu Thất, ngay sau đó mở cửa leo lên xe. Mã Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi: Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Bị người ta lột quần áo bỏ vào trong tủ lạnh chứa xác. Nếu không phải là ta và Tiểu Sư Thúc tới, bọn họ có khi đã đóng thành người băng rồi. Mã Tiểu Tiểu cười đáng yêu một tiếng. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: Đi thôi, trở về, hai tử vừa mới xuất thế còn yếu đuối. Đem bọn Tiểu Thất đưa về nhà, bốn người Hoa Thanh lái xe nghênh ngang mà đi. Tiểu Thất nghĩ trong đầu, nếu như ngăn lại, ngày mai nói không chừng lại có một cái tin tức lớn. Vào phòng, Mã Tiểu Tiểu ôm hải tử vào phòng, đem hải tử nhẹ nhàng đặt lên giường. Tiểu Thất và Chu Giai Hào đem Trần Thần đặt lên sofa, làm phép bức những âm khí trong cơ thể còn lại ra, đánh vào ba đạo linh phù tiến vào trong cơ thể của Trần Thần. Bên ngoài mặc dù không có biến hóa, nhưng Tiểu Thất và Chu Giai Hào cảm giác rất rõ, trong cơ thể của hắn âm khí còn sót lại đang dần tiêu tán. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ âm khí bị buộc ra ngoài khỏi cơ thể. Hôm sau, sự tình để cho bọn Tiểu Thất cảm thấy khó khăn đó là vấn đề trẻ sơ sinh nuôi nấng như thế nào. Mã Tiểu Tiểu bế nó khóc không ngừng, oa oa, làm khó nhìn Tiểu Thất và Chu Giai Hào: Làm sao bây giờ, là nó đói. Hai người giang tay chăm miệng một lời: Cô là phụ nữ phải dành hơn tôi. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu bị ép cho mặt đỏ bừng, tức giận lườm hai người một cái. Nàng vẫn là khuê nữ chưa từng nuôi trẻ con. Tiểu Thất cau mày nhẹ giọng: Cô nghĩ một ít biện pháp đi, hai tử không thể khóc mãi như vậy được. Nhưng mà ta cũng đâu biết làm gì đâu. Ai, trông cậy của cô đó. Tôi đi ra ngoài mua một ít sữa bột, không biết là đứa nhỏ này nó có ăn không á. Nói xong, Tiểu Thất lao ra khỏi cửa phòng. Chưa đầy 20 phút, trong tay xách một lon sữa bột quay về. Vào cửa vừa nhìn, Mã Tiểu Tiểu đang ngồi ôm đứa bé trên salon giống như đã ngủ. Sao vậy, lại ngủ thiếp đi sao? Nó khóc mệt đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: Tôi bế đứa bé, cô đi pha sữa đi. Tại sao lại là ta? Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu cau mày: Cô là phụ nữ, dù sao sau này cũng phải kết hôn sinh con, bây giờ tập trước một chút. Nghe Chu Giai Hảo nói, Mã Tiểu Tiểu lại cười một tiếng: Nữ nhân Mã gia không có lấy chồng. Tiểu Thất đứng dậy đun một bình nước, dựa theo lúc thời điểm mua sữa ông chủ đã hướng dẫn pha. Vốn là hài tử đang ngủ, ngửi được mùi sữa bột, hai mắt tì hí ra rồi oa oa khóc. Tiểu Thất cầm một cái đũa bưng xuống, ngoáy ngoáy sữa bột, ngồi xuống bên cạnh Mã Tiểu Tiểu, dùng cái đũa chấm một chút sữa, nhỏ một cái trong miệng của tiểu tử. Tiểu tử mút lấy cái đũa cũng không có khóc nữa. Chu Giai Hảo ngồi đối diện hai người, khẽ thở dài: Hey, xem dáng vẻ của hai người giống như là một đôi vợ chồng đó. Chương 311 Quỷ Vương Ấn. Đang bế hải tử, Tiểu Thất và Mã Tiểu Tiểu nghe Chu Giai Hảo nói, hai người mắt nhìn nhau. Mã Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng. Tiểu sư thúc, người nói bậy cái đó bạn cái gì vậy? Không việc gì, các người đón đấy, làm việc tiếp đi. Bỏ ra nửa giờ cho tiểu tử ăn uống no nê, sau đó rồi nó ngon lành ngủ thiếp đi. Mã Tiểu Tiểu ôm tiểu tử vào phòng ngủ, ngay sau đó hướng Tiểu Thất hô lên. Tiểu Thất, ngươi vào đây một chút. Có chuyện gì vậy? Ngươi tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi đó. Tiểu Thất cau mày đi vào phòng ngủ, Mã Tiểu Tiểu đóng cửa lại. Chu Dài Hào đang xem tivi khó chịu hừ một câu, sau đó tiếp tục xem phim. Có chuyện gì? Tiểu Thất ở trong phòng nhìn Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ. Mã Tiểu Tiểu chỉ căn phòng cách vách. Thời điểm ta cứu được đệ tử của ngươi, cảm giác trong cơ thể của hắn có một linh hồn rất lợi hại. Ta hoài nghi là hắn bị lệ quỷ nhập đó. Nghe vậy, Tiểu Thất có chút giật mình. Nhập? Ta khu trừ âm khí, tại sao không có phát hiện? Là ẩn giấu rất sâu. Nói tóm lại là cẩn thận một chút. Nếu như nhập vào hắn là quỷ vương là không xong rồi. Tiểu Thất gật đầu, trong lòng mặc dù cũng không quá tin tưởng, nhưng Mã Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Ngay sau đó nói, nếu không dễ dàng phát giác, chắc chắn con quỷ nhập lên người hắn thực lực không thể coi thường. Hơn nữa bây giờ cũng khó nói, nếu như thật sự là quỷ vương, hắn nhất định là sẽ hạ thủ với đứa trẻ. Ta sẽ cùng tiểu sư thúc bày pháp trận ở trong phòng, hy vọng có thể diệt trừ quỷ vương. Về phần đệ tử của ngươi có khả năng cao bị nhập, không cần nói với Chu Giai Hào đâu, hắn không giữ mồm giữ miệng được. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ mà. Nói xong, Tiểu Thất mở cửa đi tới bên cạnh Chu Giai Hào, cúi người ghé vào lỗ tai nói với hắn mấy câu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt qua 3 ngày. 3 ngày này quỷ vương không có bất kỳ tung tích, cũng không biết ẩn nấp ở đâu. Chân thần ngủ mê man 3 ngày rốt cuộc cũng tỉnh lại. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn chân thần đi ra khỏi phòng, hơi nghi hoặc một chút. Người đã ngủ 3 ngày, sắc mặt làm sao lại tái nhợt như vậy? Nghe được Tiểu Thất nói, chân thần sững sờ, ngay sau đó đi vào phòng vệ sinh, phút chốc đi ra. 3 ngày chưa ăn cơm, bụng đói thành cái bộ dáng này đó. Có mì gói đó, người tự nấu đi. Sư phụ, người không cần phải như thế. Ta nói dù sao ta cũng là người bị thương. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn cặp mắt, tức giận. Người bị thương cái rắm, âm khí bên trong cơ thể của người bị ta bức ra rồi, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trần Thần khuôn mặt đầy bất đắc dĩ đi tới bếp, cắt 2 gói mì ăn liền. Tiểu Thất nhìn Trần Thần ăn mì nói, nói một chút, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Trần Thần thở dài, nhẹ giọng, lúc chúng ta đi đến cuối, chuẩn bị lên lầu thì một cái bóng ở sau lưng xẹt qua, trực tiếp đánh bất tỉnh chúng ta đó. Sau đó hắn cởi y phục của ta, thời điểm đó ta tỉnh lại, cầm đả thần tiên cùng đánh nhau với hắn một trận, phát hiện là một người bị quỷ nhập. Con quỷ kia vô cùng lợi hại, nếu như không có đả thần tiên trong tay, 5 người chúng ta đã sớm toi mạng. Như vậy thật là may mắn là các người cũng không xảy ra chuyện gì. Trần Thần gật đầu một cái. Sư phụ, đứa bé đâu? Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ phòng mình. Hai tử mang theo ngủ ở đây đó. Các người mang cả người về? Chu Giai Hảo ho nhẹ. Đồ tôn, mẹ của hai tử là Mã Tiểu Tiểu, ba của hai tử là sư phụ của ngươi. Sư thúc tổ của ta bận làm việc, đây cũng không được cái chỗ tốt nào cả đâu. Chu Giai Hảo vừa dứt lời, cửa phòng của Tiểu Thất đột nhiên mở ra, một cái dép mang theo một luồng gió ác liệt tàn nhẫn ném bộp vào mặt của Chu Giai Hảo. Hắn lấy cái dép trên mặt xuống hét lên, Mã Tiểu Tiểu, ngươi là cháu dâu của ta, là vãn bối, mà tại sao lại đối đãi với trưởng bối như vậy à? Chu Giai Hảo, ngươi nếu như còn nói bậy nữa, ta gọi thần Long Mã ra thu thập ngươi đó. Chu Giai Hảo khuôn mặt đang tức giận, nghe nói thế lập tức ngồi xuống, ngậm miệng, không nói gì nữa. Hắn mặc dù có chút bản sự, nhưng đối với thần uy của Thanh Long Mã ra cũng chỉ có thể là chịu. Chu Giai Hảo khó chịu nói nhỏ lầu bầu, sau đó hướng Tiểu Thất. Sư Điệt, đem thu phục quỷ, ta muốn trừng trị nó. Nghe lời này, Tiểu Thất vỗ đầu mình nói, Tiểu sư thúc, người không nói ta quên mất, chúng ta không phải là bắt một con quỷ sao? Chu Giai Hảo trợn mắt, mấy ngày nay các người cứ vợ chồng chồng bận bận bịu bịu chăm nom đứa bé, làm sao có thời gian quan tâm chuyện này. Tiểu sư thúc, Mã Tiểu Tiểu không phải là dễ chọc đâu, thật sự là muốn cô ta thả thần long ra, gian phòng này tan tành đó. Nhanh lên một chút, không nói nữa, đem thả con quỷ ra. Tiểu Thất gật đầu một cái. Sau đó từ trong tối lấy ra cái quỷ linh phủ giao cho Chu Giai Hào. Hai người bắt đầu bắt ấn, bấm thủ quyết, miệng niệm chú. Bàn tay ném ra, ở trong nhà nổi lên một cỗ âm phong. Ngay sau đó một đạo quỷ ảnh xuất hiện. Lúc quỷ ảnh xuất hiện, Trần Thần đang ăn mì gói ngẩng đầu, ánh mắt trở nên âm lãnh, khóe miệng còn lóe lên một vệt cười lạnh. Hai người Tiểu Thất đều tập trung vào lệ quỷ, tự nhiên không có chú ý đến biến hóa rất nhỏ của Trần Thần. Chu Giai Hào lấy ra kiếm gỗ đào, không nói hai lời hướng lệ quỷ xông tới, đánh cho hắn không ngừng kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất đứng ở một bên nhìn Chu Giai Hào phát tiết lửa giận với lệ quỷ. Con quỷ trước mắt này vốn là lệ quỷ mắt tím, bất quá sau khi bị thu vào trong luyện phủ của Long Hồ Sơn đã trở nên nửa sống nửa chết. Nếu như không phải có Chu Giai Hào nhắc nhở, mấy ngày nữa là sẽ hồn phi phách tán. Tiểu sư thúc, không nên đánh chết nó. Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hào lúc này dừng tay. Tiểu Thất túm cổ lệ quỷ mắt tím nhấc lo lên, nghiêm nghị quát: Quỷ vương ở đâu? Lệ quỷ cười lạnh nhìn Tiểu Thất: Tiểu đạo sĩ, quỷ vương sẽ đến cứu ta. Đến lúc đó ta sẽ đem các người hút khổ dưỡng khí. Đến lúc này còn dám uy hiếp ta, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ. Nói xong, từ trong túi móc ra thiên bút, lập tức vẽ xuống một đạo phù chú ở trước ngực lệ quỷ. Một tay bấm chỉ quyết, phù chú tỏa ra hồng quang. Lệ quỷ âm khí trên người không ngừng bị cắn nuốt, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lúc này trên ngực của lệ quỷ bay ra một cái hình vuông đen xì xì, ở phía trên có khắc một mặt quỷ dữ tợn. Tiểu Thất đem dấu cầm trong tay, tường tận một hồi lạnh lùng: Ngươi là người hầu của quỷ vương. Ngươi nói ta mà mang bóp nát cái dấu ấn này, quỷ vương có thể bị thương hay không? Không cho lệ quỷ lúc nói chuyện, bàn tay của Tiểu Thất lập tức dùng sức. Lập tức cái đại ấn trong tay vỡ nát. Cái dấu ấn này chính là quỷ vương cài vào trong người của người hầu, chính là quỷ vương ấn. Liên tiếp hai người hồn phách, quỷ vương ấn bị vỡ nát, lệ quỷ và quỷ vương cũng sẽ gặp phải cắn trả. Dưới tình huống bình thường, có rất ít quỷ vương gieo xuống quỷ vương ấn trên người lệ quỷ, trừ phi là lệ quỷ mà quỷ vương vô cùng tin tưởng. Quỷ vương ấn vỡ nát, âm khí trên người lệ quỷ cơ hồ cũng phai nhạt. Tiểu Thất đem con lệ quỷ đang thoi thóp ném xuống đất, một cước dẫm lên ngực hắn lạnh lùng: Quỷ vương ẩn nấp ở đâu? Trần Thần ngồi trên ghế salon, trên người tỏa ra một cỗ hắc khí lập tức lóe lên. Ngay sau đó hắn ôm bụng, gương mặt vặn vẹo. Chu Giai Hào thấy một màn như vậy thì kinh hô: Đồ thôn, ngươi làm sao vậy? Đau bụng, đau bụng. Lời còn chưa nói hết, Trần Thần khuôn mặt tỏa ra một cái nét quái dị, sau đó bùng một cái đánh một quả giấm thối vô cùng. Chu Giai Hào không ngừng phẩy phẩy tay: Đi nhà cầu đi, đừng có ở đấy đánh giấm thối chết người ta rồi. Trần Thần ôm bụng vọt vào nhà cầu. Tiểu Thất vẫn không có nói gì cả, lặng lặng nhìn tất cả. Lúc mình bóp vỡ quỷ vương ấn, Trần Thần lại thành bộ dáng như vậy. Xem ra Mã Tiểu Tiểu nói không sai, hắn xác thực bị quỷ nhập, hơn nữa lại là quỷ vương. Chương 312: Hiện nguyên hình. Nhìn Chu Giai Hào vọt vào nhà cầu, Trần Thần cũng chạy vào, gãi gãi đầu: Chuyện gì xảy ra? Ta cũng ăn nhiều, chẳng lẽ là mì ăn liền hết hạn? Tiểu Thất cười một tiếng: Không có chuyện gì đâu, hẳn là sau khi bức ra âm khí có chút không chú ý đến thân thể đâu. Chu Giai Hào ồ một tiếng, nhìn lệ quỷ dở sống dở chết ở trên đất. Hắn cũng không nói ra quỷ vương ở đâu, có nên giết hắn không? Thịt đi. Được. Chu Giai Hào vốn là đã bị chịu sự đè ép của Mã Tiểu Tiểu, bây giờ có thể thu thập lệ quỷ cũng toàn bộ chút giận, cớ sao mà không làm. Chu Giai Hào thuần thục đem đánh nát cho lệ quỷ hồn phi phách tán. Tiểu Thất đi tới trong phòng, đóng cửa lại. Mã Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất: Như thế nào đây? Tiểu Thất gật đầu: Có thể xác định Trần Thần là bị quỷ vương nhập. Vậy chúng ta làm sao? Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm: Quỷ vương không phải là lệ quỷ bình thường, cho dù thực lực bị tổn thương, nhưng nếu như liều mạng ba người chúng ta có thể giết được hắn thì cũng bị tổn thương nặng. Hơn nữa, hắn nhập vào trong cơ thể Trần Thần, ẩn nấp cực sâu, không bước được quỷ vương ra, chúng ta cũng không thể nào động thủ. Vậy các người định bố trí trận pháp như thế nào? Cái này cô đừng có lo, ta cùng tiểu sư thúc trong phòng này bày ba trận pháp lớn. Nói xong, Tiểu Thất dừng một chút, nhẹ giọng, cô xem như vậy có được hay không? Lập tức Tiểu Thất ghé tới bên tai của Mã Tiểu Tiểu thì thầm mấy câu. Nghe xong, Mã Tiểu Tiểu cau mày, làm như vậy không phải là quá mức nguy hiểm sao? Nếu như tiểu tử này rơi vào trong tay quỷ vương, muốn đoạt lại thì cũng không phải là sự tình đơn giản. Nghe Mã Tiểu Tiểu nói, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn hài tử đang nằm ở trên giường, phát hiện cặp mắt to nó đang nhìn mình. Tiểu Thất nhẹ nhẹ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, ngay sau đó nói với Mã Tiểu Tiểu, ta làm phép tạo ra một cái giả, bất quá muốn gạt quỷ vương nhất định phải lấy một giọt máu của tiểu tử này. Nghe vậy, trong mắt của Mã Tiểu Tiểu lướt qua một vệt đau lòng nhưng vẫn gật đầu. Tiểu Thất nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của tiểu tử, từ trong túi lấy ra một cái châm ở trên ngón tay của tiểu tử, châm một cái lấy xuống một giọt máu tươi. Tiểu tử không khóc ấy vậy mà lại cười hì hì nhìn Tiểu Thất, thật là có ý tứ đó. Từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy vàng cùng với một cái người giấy, đem máu ở trên ngân châm bôi lên tờ giấy vàng, đem giấy vàng quấn lên trên người giấy. Một lần nữa lấy ra nến ba màu cùng với một cuộn hồng tuyến. Tiểu Thất đem cây nến để xuống đất, đem hồng tuyến quấn trên cây nến, bày ra một hình tam giác. Ngay sau đó kẹp một đạo linh phủ, trong miệng niệm chú, linh phủ bốc cháy, đem cây nến đốt lên. Sau đó đem người giấy đặt ở giữa, bấm chỉ quyết, chỉ vào người giấy. Muốn làm phép để cho người giấy biến thành hài tử, có lẽ không phải đơn giản như vậy. Vẹn vẹn trong nửa phút, mồ hôi đã chảy trên má của Tiểu Thất. Tiểu Thất hai chân khẽ run, thân hình lay động. Mã Tiểu Tiểu ngồi trên giường nhìn một màn này, bàn tay ấn ở sau lưng của Tiểu Thất. Tiểu Thất và Mã Tiểu Tiểu, hai người cắn chặt răng. Lúc này, ở giữa cây nến, người giấy đột nhiên to lên, chuyển đến một trận tiếng khóc oa oa. Thấy vậy, Tiểu Thất thu tay lại, mệt lả ngồi ở trên giường. Không nghĩ đến, thi triển một cái chướng nhãn pháp đã còn khó như vậy. Nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn tiểu tử ở trên giường nhẹ giọng, tiểu tử, ngủ đi. Ngón tay chạm vào mi tâm của nó một cái, tiểu tử nhất thời nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Ôm tiểu tử cho vào trong tủ quần áo, sau đó đánh lên người nó một đạo linh phủ che giấu khí tức của nó, đi tới mép giường đem người giấy ôm lên giường. Ngay sau đó nhìn Mã Tiểu Tiểu, chúng ta ra ngoài. Mở cửa phòng, Chu Dây Hào khuôn mặt quái dị nhìn Tiểu Thất trêu ghẹo, tiểu sư điệt, nhanh như vậy đã xong chuyện rồi à? Hai người Tiểu Thất tự nhiên có thể nghe ra ý tứ của lời này. Khuôn mặt của Mã Tiểu Tiểu đỏ lên, hơi giận dữ, Chu Dây Hào, người thật sự là muốn nếm thử sự lợi hại của thần Long Mã Gia sao? Chu Dây Hào nhất thời cúi đầu không dám nói gì nữa, đi tới cửa nhà cầu gõ một cái. Ở bên trong truyền ra âm thanh của Trần Thần. Tiểu Thất hô lên, người ở nhà trông nom hài tử, ba người chúng ta đi ra ngoài tìm quỷ vương. Trần Thần ở trong phòng vệ sinh nghe Tiểu Thất nói, nhếch miệng lên một vệt cười âm lãnh, ngay sau đó đáp một câu. Tiểu Thất đi tới trước bàn thờ, đem linh phủ dán trên hương đỉnh xé ra, chúng ta đi thôi. Lúc đang nói chuyện, ba người đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nghe được âm thanh đóng cửa, Trần Thần bị nhập đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trong phòng nhìn kỹ một lần, không phát hiện thấy thân ảnh của ba người Tiểu Thất. Quay tới, đi tới phòng ngủ của Tiểu Thất, nhìn đứa bé sơ sinh đang nằm ở trên giường, nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn kiểm tra toàn bộ căn phòng cũng không phát hiện gì cả, cửa lớn vẫn đóng hờ. Ở bên ngoài, khuôn mặt của Chu Giai Hào khiếp sợ dựa vào tường. Mới vừa rồi Tiểu Thất nói ra sự tình cho hắn nghe, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Ở trong phòng, Trần Thần nhìn hài tử ở trong ngực, cười lên một tiếng phách lối. Ngay sau đó, một cỗ âm khí cường đại từ trên người của hắn bộc phát. Ở bên ngoài, ba người Tiểu Thất cảm giác được âm khí ba động, hai mắt nhìn nhau, lập tức mở cửa đi vào. Bởi vì căn phòng không có đóng cửa, Trần Thần cũng nhìn thấy ba người Tiểu Thất. Âm khí trên người nháy mắt biến mất không còn tung tích, ôm hài tử đi ra phòng khách, khuôn mặt mê muội. Sư phụ, các người tại sao lại quay lại? Đừng có gọi ta là sư phụ, ta không có phúc phận thu quỷ vương làm đồ đệ. Tiểu Thất định thần nhìn hắn. Ngươi cũng đừng có giả bộ nữa, không có ý nghĩa lý gì đâu, ngươi là quỷ vương. Trong mấy phút kinh ngạc ngắn ngủi, Trần Thần với biểu tình kinh ngạc từ từ chuyển thành âm lãnh, nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Ngươi thế nào lại phát hiện ra? Đối với quỷ vương, Tiểu Thất cũng không muốn nói nhiều, nhưng bây giờ còn đang nhập ở trên người Trần Thần. Hắn một khi lựa chọn tự hủy hoại, Trần Thần khẳng định cũng bị tổn thương nặng. Đến lúc đó mình cũng thật sự là không có gánh nổi. Đêm hôm đó, lúc Tiểu Tiểu bức âm khí trong cơ thể ngươi, phát hiện ra có hai đạo linh hồn, nàng không có nói. Chắc hẳn khi đó ngươi cũng mới nhập thân, ngươi đường đường là một quỷ vương. Dưới bàn tay của Tiểu Tiểu, tại sao lại lựa chọn phụ thân mà không phải là cường đoạt lấy hài tử? Ta nghĩ là bởi vì nguyên nhân ngươi bị thương, sau đó lại bị đả thần tiên đánh cho, không có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn có thể cướp hài tử trong tay của Tiểu Tiểu. Một khi để ta và Tiểu Sư Thúc đến thì ngươi khó lòng mà chạy trốn. Cho nên ngươi nhập vào trên người đồ đệ của ta, đi theo chúng ta chờ cơ hội. Hôm nay vừa đến là vì chúng ta chuẩn bị cho ngươi đó. Nghe đến đây, Trần Thần cười tự giễu. Không nghĩ đến lại bị các ngươi phát hiện. Lúc trước ngươi cố ý bóp vỡ quỷ vương ấn trước mặt ta là xem phản ứng của ta phải không? Hắn thay đổi cách nói chuyện, sau đó nhìn bốn phía, bắt đầu tính biện pháp bỏ chạy. Ba người Tiểu Thất tự nhiên là quan sát thấy hết, trong tay đã sẵn sàng chỉ quyết. Tiểu Thất cười một tiếng, xem ra ngươi cũng không có đần độn. Trần Thần lạnh lùng nhìn Tiểu Thất. Ba người các ngươi mặc dù đạo hạnh không thấp, bất qua hài tử trong tay ta, đây là hài tử các ngươi đã trăm cay ngàn đắng bảo vệ, các ngươi trơ mắt nhìn nó chết sao? Tiểu Thất giang tay, ngươi xem hài tử trong tay ngươi là gì? Nghe vậy, Trần Thần cúi đầu nhìn, thấy đứa trẻ sơ sinh trong ngực biến thành một người giấy. Là ngươi làm? Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới chỉ là một cái chứng nhãn pháp nhỏ có thể lừa gạt được ngươi. Dù gì cũng là một quỷ vương thông minh như vậy, mà tại sao lại ngu như thế này? Ngươi cảm thấy chúng ta đem đứa trẻ sơ sinh đặt vào tay ngươi thật à? Nào chỉ có như vậy, ta còn đang nhập vào trong cơ thể đệ tử của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết đệ tử của mình sao? Khuôn mặt của Trần Thần dữ tợn. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Vạch quần áo ra xem một chút đi. Chương 313: Bắt sống quỷ vương. Nghe Tiểu Thất nói, Trần Thần khuôn mặt biến sắc, vội vàng vạch quần áo trước ngực. Nhìn ra ở trước ngực có một đạo phù chú. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Thất gầm lên. Nguyên lai ngươi đã có sắp xếp. Ba ngày nay ngươi đều giờ vờ ngủ, đạo linh phù này ta cũng đã vẽ lên. Ngươi vì không muốn bứt dây động rừng cho nên không có tỉnh lại. Ai biết ba người chúng ta đang tính bắt rùa trong hũ. Lời vừa dứt, hai tay Tiểu Thất bấm chỉ quyết, rất nhanh niệm chú. Trên ngực của Trần Thần tỏa ra linh phù một trận hồng quang, bao phủ cả người của hắn. Trần Thần khuôn mặt oán hận nhìn ba người Tiểu Thất, ở ngực truyền đến một trận cảm giác đau như kiếm cắn, thấu tâm can. Tiếp theo là chết lặng. Trần Thần định xóa sạch phù chú trước ngực, thế nhưng cho dù hắn lau đến da thịt, đến bật máu cũng không có tác dụng. Người bỏ đi, đây là ta dùng long huyết mực của Mao Sơn vẽ lên chu thiên phủ đó. Cảm giác âm khí trong cơ thể từng điểm bị hồng quang ăn mòn. Quỷ vương thập phần kinh hoàng điên cuồng, chính mình vốn đã bị thương, đối mặt với Mao Sơn chu thiên phủ cũng là không nên bị động như vậy. Nhưng nếu như nhập vào người thì phải chịu cảm giác đau đớn. Thế nhưng một khi rời khỏi thân thể này, hắn cảm giác mình cũng không thể chạy trốn. Tiểu Thất nhận ra được hắn do dự và quẫn bách, liền cười nói. Người có thể không ra, yên tâm, ta không dám đem các ngươi cùng chém chết đâu. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, biết rõ cứ tiếp tục như vậy, tu vi của hắn sẽ bị Mao Sơn Chu Thiên Phủ chiếm đoạt. Đến lúc đó, giống như là thịt nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Cho nên, mặc dù không cam lòng, nhưng thừa dịp bây giờ tu vi vẫn còn, buông tay đánh một trận, còn có cái hy vọng chạy trốn. Thân thể run lên, bay ra khỏi thân thể của Trần Thần. Ba người Tiểu Thất thấy Trần Thần mềm nhũn ngã xuống. Ngay sau đó, bên cạnh hắn, âm khí tụ lại, một gương mặt quỷ dữ tợn xuất hiện. Ba người đồng loạt lui về phía sau một bước. Mã Tiểu Tiểu lấy ra trấn ma lệnh, mà Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào rất nhanh kết thủ ấn, khởi động tam trận pháp ở trong nhà. Quỷ Vương Tự Hổ cũng không muốn cùng ba người chiến đấu, hóa thành một đoàn hắc khí, muốn từ cửa sổ chui ra. Nhưng bọn Tiểu Thất cũng không cho hắn cơ hội, đã sớm bố trí trong trận pháp, nháy mắt khởi động. Trên cửa sổ xuất hiện một đạo huyễn linh phù, trực tiếp ngăn Quỷ Vương lại. Quỷ Vương kêu lên một tiếng ngã xuống đất, lập tức muốn chui vào lòng đất. Bước này bọn Tiểu Thất cũng đã sớm tính đến, linh phù ở mặt đất là dán nhiều nhất. Quỷ Vương lại một lần nữa bị chặn lại. Tiểu Thất quát khẽ, động thủ. Âm vang một tiếng, long tuyền rời khỏi vỏ. Tiểu Thất rất nhanh bước tới. Quỷ Vương tàn nhẫn cắn một cái, quỷ chảo ùn ùn chộp tới phía Tiểu Thất. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, rung cổ tay, một vệt ánh sáng màu tím chạy thẳng tới, chộp đến một chảo ảnh. Sau khi đạo hạnh đạt tới mệnh vị, pháp nhãn không cần làm phép mở ra, chỉ cần ý thức khống chế, muốn tùy tiện mở. Quỷ Vương dùng chiêu này chỉ có thể coi rằng là chướng nhãn pháp cấp thấp, làm sao có thể lừa gạt được pháp nhãn của Tiểu Thất. Trúng một chiêu, Quỷ Vương bị đau, vậy mà chật vật lui về đằng sau mấy bước. Nhìn một màn này, Tiểu Thất kinh ngạc. Quỷ Vương này thực lực quả thật là giảm đi chút ít, đơn giản một chiêu như vậy mà đã bức lui được hắn. Còn không chờ Quỷ Vương ổn định thân thể, Mã Tiểu Tiểu cùng Chu Giai Hào công kích đã tới người. Phanh một tiếng, Mã Tiểu Tiểu tự hồ không để ý tới đây là trong nhà, điều động trấn ma lệnh hướng về phía Quỷ Vương tàn nhẫn đập xuống. Khuôn mặt của Quỷ Vương biến sắc, vận tu vi toàn thân chống cự. Bất quá Chu Giai Hào đã tới bên cạnh Quỷ Vương, bấm chỉ quyết đánh thẳng vào ngực của Quỷ Vương. Phanh một tiếng, Quỷ Vương không có thân thể hữu hình, ở đây thoáng một cái trực tiếp bị Chu Giai Hào đánh văng ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp của Mã Tiểu Tiểu xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Mới vừa rồi trấn ma lệnh đã bị Quỷ Vương đỡ được, nhưng lại bị Chu Giai Hào vung chỉ quyết đánh bay ra, có chút giật mình. Chu Giai Hào tét miệng cười một tiếng, bước theo nhịp bước kỳ lạ, lại một lần nữa tới bên cạnh Quỷ Vương, thi triển ra chỉ quyết. Quỷ Vương cả kinh, hóa thành một đoàn hắc khí chạy qua một bên. Bất quá Tiểu Thất và Mã Tiểu Tiểu đã sớm chờ hắn. Trong chốc lát hiện nguyên hình, trấn ma lệnh cùng với kiếm quang đã gào thét bắn tới. Phanh một tiếng, Chu Giai Hào vừa vặn xuất hiện ở trên trấn ma lệnh, bị đập ngay chính giữa. Mã Tiểu Tiểu vội vàng thu hồi lại trấn ma lệnh, may là như vậy Chu Giai Hào vẫn bị đánh văng ra ngoài, té trên ghế salon, đứng dậy không ngừng xoa xoa lưng. Đau chết lão đạo già rồi. Mã Tiểu Tiểu, cô không có mắt à? Đập loạn như vậy, đem ta đập thành tương thì làm sao? Ai bảo người hết lần này tới lần khác chặn ở trước mặt ta? Cô thu thập Quỷ Vương đạo gia cùng cô đánh một trận. Tiểu Thất cau mày khẽ quát một tiếng. Tiểu sư thúc, Tiểu Tiểu không nên ồn ào, giải quyết Quỷ Vương quan trọng hơn. Thừa dịp hai người cãi vã, Quỷ Vương hóa thành một luồng hắc khí chạy thẳng tới phòng vệ sinh. Sắc mặt của Tiểu Thất biến đổi, phi thân đưa tay móc ra thiên bút cầm trong tay, rất nhanh vẽ một đạo linh phù, bàn tay đánh một cái chạy thẳng tới Quỷ Vương. Linh phù vừa chạm vào hắc khí, nhất thời hóa thành huyết tuyến đem Quỷ Vương cuốn lấy. Quỷ Vương xoa thoáng hiện ra hình người, dùng sức giãy giụa, huyết tuyến sụp đổ. Trấn ma quyết, ma diệt quỷ băng. Chu Giai Hào nghiêng người tiến lên, kiếm chỉ mang theo kình phong ác liệt từ thân thể của Quỷ Vương xuyên qua. Quỷ Vương kêu thảm một tiếng, thân thể chậm lại. Ba người một trận đánh tơi bời, ngay sau đó dùng linh phù vây khốn nó không thể động đậy. Rốt cuộc đã vây được Quỷ Vương, ba người đồng loạt lui về ghế salon ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu Thất nhìn Quỷ Vương bị vây khốn, quay đầu lại nhìn Mã Tiểu Tiểu nói, tu vi của Quỷ Vương tại sao lại kém cỏi như vậy? Sau khi ta đây đi, đã một mực tiêu trừ âm khí trên người hắn và oán khí. Ban đầu thời điểm siêu độ hắn cũng tương đương với lệ quỷ mắt tím bình thường thôi. Lại nói hắn còn bị nhiễu ma quan chấn áp lâu như vậy, lại còn bị quỷ tử mẫu thần cho ta đồ này, còn chưa có dùng đến đó. Nghe Mã Tiểu Tiểu nói, Chu Giai Hảo từ tốn. Như vậy mà còn có thể chạy trốn trong tay cô thì cô thật là vô dụng. Người thật sự là muốn đánh với ta một trận xem. Hai nhìn hai người ầm ĩ, Tiểu Thất trợn mắt. Nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, Tiểu Thất đứng dậy. Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên đưa Quỷ Vương lên đường thôi. Đi thôi, chúng ta không giúp. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Quỷ Vương, nhẹ giọng. Trong lòng ngươi có phải không phục hay không? Đường đường là một Quỷ Vương, lại bị ba tiểu nhân vật đạo hạnh mệnh vị tiêu diệt. Nói ra ngươi thật sự là mất mặt đó. Cho nên ta cho ngươi chịu một sự giải thoát nhẹ nhàng. Nói xong kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, kiếm chỉ rơi thẳng vào mi tâm của Quỷ Vương. Quỷ Vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, rung rung cổ tay, Long Tuyển kiếm bổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, nhìn thân hình của Quỷ Vương tiêu tán. Tiểu Thất từ tốn nói, ngươi có thể chết ở trong tay Long Tuyển kiếm và sát quỷ lệnh của Mao Sơn là ta nể mặt ngươi rồi. Nghe Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu và Chu Giai Hào đều khinh bỉ nhìn hắn. Giết một con quỷ đến mức này mà cũng còn ra oai, đúng là hiếm thấy. Tiểu Thất quay đầu liếc mắt nhìn hai người, cũng không để ý, đem Trần Thần bế về phòng của hắn ném lên giường. Ngay sau đó về phòng mình, đem Tiểu Tử từ trong tủ ôm ra, mở ra tủ quần áo, vừa nhìn Tiểu Tử đã tỉnh, không chớp mắt, không khóc, không náo nhiệt, nhìn xung quanh hiếu kỳ, liền cười nhạt. Tiểu Tử, hôm nay đưa người về bên cạnh ba mẹ, có cao hứng hay không? Tiểu Tử linh động chớp mắt, đưa tay nhỏ nắm lấy áo của Tiểu Thất. Tiểu Thất mặc dù cũng chưa nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh khác, nhưng tên Tiểu Tử này thật đúng là mới sinh ra mấy ngày, rất đáng yêu. Chương 314: Tiểu Quỷ Truyền Thân. Bế hài tử về phòng khách, đưa cho Mã Tiểu Tiểu, lấy điện thoại di động gọi điện cho cha Tiểu Tử. Điện thoại vang lên, ở bên trong truyền đến một âm thanh thất thần. Tiểu Thất nói địa chỉ cho hắn, để cho hắn đến đón hài tử. Cúp điện thoại, ngồi trên salon, nhìn Mã Tiểu Tiểu đang bế Tiểu Tử trong ngực, ôm lấy nó. Tiểu Tử lập tức lại ngừng lại. Tiểu Thất đưa con ngón tay vận chuyển linh lực, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của đứa bé. Tiểu Tử, gặp nhau là duyên, ta cũng có món quà tặng cho ngươi. Ta đưa cho ngươi một đạo bùa hộ mệnh, hy vọng ngươi có thể bình an vui vẻ mà lớn lên. Từ trong túi lấy ra thiên bút, cắt ngón tay của mình, vẽ lên bụng của Tiểu Tử một đạo linh phù. Cất thiên bút, bấm chỉ quyết, linh phù lóe lên. Ước chừng nửa canh giờ, điện thoại vang lên, vừa xem thì chính là cha của Tiểu Tử gọi tới. Tiểu sư thúc, người đem cha mẹ của đứa bé dẫn đến đây. Chu Giai Hào gật đầu, đi ra ngoài nửa phút, sau lưng đã mang thấy cha mẹ của Tiểu Tử đi vào. Hai người sắc mặt vô cùng kém, nhất là mẹ của đứa bé, gương mặt tái nhợt. Nhìn thấy đứa bé trong tay của Tiểu Thất, trực tiếp xông lên. Con trai, mẹ nhớ con muốn chết. Nam tử cũng ôm lấy vợ, mừng đến chảy cả nước mắt. Một nhà ba người rốt cục cũng được đoàn viên. Ôm nhau mấy phút đồng hồ, người đàn ông nhìn Tiểu Thất. Đà tạ các người, nếu như không phải là các người, hài tử sợ là đã bị bắt đi rồi. Tiểu Thất cười nhạt, không có gì đâu. Về phần đêm hôm đó, sự tình người đã thấy, toàn bộ quên đi, đừng có nói với bất kỳ ai. Tốt rồi, chúng ta biết. Người đàn ông gật đầu. Các người đã cứu con chúng ta, vợ chồng chúng ta không biết nên báo đáp như thế nào. Hay là chúng ta mời các người một bữa cơm vậy? Không cần, mà mau đi về nhà đoàn viên đi. Như vậy thật ngại. Không có gì, đi về đi. Người đàn ông nhìn ba người Tiểu Thất, khom lưng cúi người, đa tạ các người. Ngay sau đó đưa vợ con của mình rời đi. Tiểu Thất vỗ tay. Sự tình cuối cùng cũng đã viên mãn. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, ăn mừng một hồi. Không đợi Đồ Tôn tỉnh lại sao? Để cho nó ăn mì gói được rồi. Chu Giai Hào nhất thời không nói gì, gặp phải một sư phụ như vậy cũng là khó chịu. Ba người đi tới một quán rượu, gọi một bàn thức ăn, thật cao hứng. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, trừ được Quỷ Vương, cô đi đâu đây? Mã Tiểu Tiểu đặt cái ly trong tay xuống, nhẹ giọng, trở về trường học. Cô vẫn còn đi học sao? Tiểu Thất kinh ngạc nói. Không giống à? Không, không có, có giống lắm. Tiểu Thất nói thành thật một câu, ngay sau đó nói tiếp. Về sau gặp, không giải quyết được sự tình gì, nhớ nói với chúng tôi đó. Tôi và Tiểu Sư Thúc tùy thời có thể giúp đỡ. Là ngươi gặp đó, không phải là ta. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, ngồi xuống cũng đã chạng vạng tối. Mã Tiểu Tiểu đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Tiểu Thất và Chu Giai Hào ăn cơm. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào vào nhà cầu, thời điểm đi ra thì chân mày cứ đồng thời nhíu lại, hai mắt nhìn nhau. Là âm khí, mới vừa rồi lại xuất hiện một cỗ âm khí nhưng rất nhanh biến mất. Chu Giai Hào quay đầu lại lẩm bẩm, trong nhà cầu này chẳng lẽ là có quỷ? Hẳn là vừa rồi đi ngang qua đây lưu lại âm khí, nếu không sẽ không tiêu tan nhanh như vậy. Hey, thôi đừng có lo, về nhà ngủ. À, về nhà ngủ đi. Nói xong hai người liền theo lối đi trong phòng khách quán cơm. Thế nhưng lúc này hai người lại cảm giác một cỗ âm khí như có như không. Xoay người nhìn lại, một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở bên hành lang. Vẻ âm khí này là từ đây mà truyền tới. Thân ảnh màu trắng là một nữ tử mặc áo đầm trắng lẳng lặng đứng ở một xó xỉnh âm u, gương mặt giống như là tượng gỗ, không có bất kỳ biểu tình gì. Tiểu Thất cẩn thận quét nhìn một vòng mới phát hiện ở sau lưng nữ tử có một cô bé tím tết tóc đuôi sam đứng ở đó, không ngừng hướng về nữ tử thổi hơi. Cô bé ăn mặc đơn giản, ở trên mặt pha nét trắng xanh. Âm khí là từ trên người cô bé tản mát ra, là một con quỷ. Ở phòng khách quán ăn người cũng không có ít, lại dám xuất hiện ở đây, bản sự cũng không có nhỏ. Ê, tiểu cô... Chu Giai Hảo muốn đi lên, Tiểu Thất kéo hắn lại, lắc đầu một cái. Hắn nghi ngờ nói, có quỷ nhập lấy nàng, chúng ta tại sao không giúp? Tiểu Thất thấp giọng, ở đây quá đông người, không thể tùy tiện xuất thủ. Ê, cái này đơn giản thôi. Chu Giai Hảo đi tới bên người đàn bà, trên mặt cười nhạt nhẹ giọng, vị tiểu thư mỹ lệ này, ta là đệ tử Long Hồ Sơn, có một số việc muốn cùng cô nói một chút. Người đàn bà nhíu mày lạnh giọng, chẳng lẽ ngươi là đạo sĩ sao? Có gì thì nói mau đi. À, tiểu thư xinh đẹp, cô gần đây có phải là cảm giác mọi chuyện không có thuận lợi, hơn nữa thân thể càng ngày càng mệt mỏi, bệnh viện cũng không kiểm tra ra gì? Chu Giai Hảo nói làm cho cô gái kia ngẩn ra. Trong phút chốc nàng kinh ngạc nhìn qua Chu Giai Hảo, làm sao mà ngươi biết? Tiểu thư xinh đẹp, nếu như là thuận lợi mà nói, chúng ta đi tìm một nơi an tĩnh trò chuyện một hồi. Ở đây quá nhiều người, ta sợ nói ra hù dọa người khác. Chu Giai Hảo phát hiện ra có người chú ý liền vội vàng nói. Tiểu Thất đứng ở cách vài mét không nói gì, trợn mắt. Chính là tiểu sư thúc này của mình, rõ ràng là thấy coi trọng người ta, bây giờ tiến lên làm quen, tìm một địa phương an tĩnh bắt quỷ trò chuyện một chút nhân sinh hay sao? Nữ tử do dự một chút sau đó nói, ngươi đi theo ta. Nói xong nàng hướng cửa chính của quán ăn mà đi. Tiểu quỷ đi sau nàng trực tiếp nhảy lên vai của nàng. Nữ tử nguyên bản eo thẳng tắp cũng trùng xuống một ít. Chu Giai Hào hướng về phía Tiểu Thất vẫy tay. Tiểu Thất đi tới bên cạnh hắn, tiểu sư thúc, có phải là coi trọng người ta, thích người ta rồi không? Nghe vậy Chu Giai Hào vỗ ngực, sư thúc ngươi là ai chứ? Hai người đi theo nữ tử tới cửa quán. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen cao to đi tới bên cạnh cô gái, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người Tiểu Thất, ngay sau đó lùi sang một bên. Tiểu Thất và Chu Giai Hào nhìn nhau, chứng tỏ thân phận cô gái này không hề đơn giản, ra ngoài còn mang theo cả vệ sĩ. Nữ tử nhìn Tiểu Thất hơi nghi hoặc một chút, vị này là? Chu Giai Hào cười cười, vị này là sư điệt của ta. Nữ tử ra vẻ cười một tiếng, sau đó lập tức bảo vệ sĩ mở cửa xe để cho hai người Tiểu Thất lên xe. Nàng cũng leo lên ngồi ở bên lái phụ, lái xe nghênh ngang mà rời đi. Ước chừng 10 phút đồng hồ, xe chạy vào một khu biệt thự sang trọng. Lái xe thẳng đến khu sau khu biệt thự, dừng lại ở trước cửa lớn. Sau khi xuống xe, Tiểu Thất quét nhìn một vòng, ở chỗ này có chút quen thuộc, sau đó nghĩ đến Tống Thanh Tuyết cũng chính là ở khu vực này. Nữ tử đưa hai người vào trong biệt thự. Ở trong phòng khách có một bảo mẫu đang dọn vệ sinh. Nàng bảo bảo mẫu lui xuống, ngay sau đó ngồi lên salon. Vệ sĩ của nàng đứng cách ra 5 mét, mặt đầy cảnh giác nhìn mấy người Tiểu Thất. Đợi hai người ngồi xuống, cô gái nói, nói đi, đến cuối cùng là có chuyện gì? Nữ tử dung mạo rất xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, ở mi tâm có đọng lại hắc khí quanh quẩn. Đương nhiên hắc khí ở mi tâm người bình thường không thể nào nhìn thấy. Nàng bị tiểu quỷ bám, cũng đang nằm ở trên salon, vừa hướng nàng thổi hơi. Tiểu thất cũng không tiện cướp danh tiếng của Chu Giai Hảo cho nên không trả lời, nghiêng đầu vừa nhìn Chu Giai Hảo vậy mà đang ngây người nhìn cô gái. Tiểu thất trợn mắt huých huých hắn. Nữ tử liền vội vàng nhìn sang Chu Giai Hảo nói: "Ê tiểu thư xinh đẹp, cô có phải hay không là đã bị cái thứ bẩn thỉu dây dưa? Tôi có thể giúp cô giải quyết." "Ta và các người không quen, không biết. Các người chắc chắn là không vô duyên vô cớ giúp ta chứ. Nói đi, các người có yêu cầu gì?" Nữ tử do dự một chút, cau mày nói. Chu Giai Hảo lãnh đạm: "Cái này trừ ma vệ đạo là thiên chức của chúng ta, gặp thì đương nhiên là không có bỏ qua. Về phần yêu cầu, tiểu thư thuận lợi mà nói cho ta xin số điện thoại là được rồi." Chương 315: Rút hồn. Nghe Chu Giai Hảo nói, lông mày của nữ tử nhăn lại. Thấy nàng như vậy, nghĩ đến trong lòng có chút tức giận. Tiểu thất huých Chu Giai Hảo. Bất quá, người này vẫn khí thế ngất trời mà nói. Quả nhiên, nữ tử đứng dậy, quát lên: "A Trung, tiễn khách." Tiểu thất cắt lời Chu Giai Hảo cũng đứng dậy nói: "Vị tiểu thư này, tiểu sư thúc của ta tính khí là tốt. Ta cũng không phải là hắn, mặc dù hắn nói có chút không ổn. Bất quá, cũng là vì tốt cho cô đó. Nếu như không muốn, chúng ta không tiện tiếp tục quấy rầy." Cô gái này bị quỷ theo còn có một bộ dáng lạnh nhạt như vậy, tiểu thất cũng không nguyện ý. Chu Giai Hảo còn muốn nói thêm mấy câu, thấy tiểu thất đã nói đến đây, liền không tình nguyện đứng lên, khó chịu, trợn mắt liếc nhìn tiểu thất, ngay sau đó hướng về nữ tử: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, gặp nhau là duyên, ta cho cô một thứ." Nói xong, Chu Giai Hảo kẹp một đạo linh phù thả ở trên bàn. Nữ tử nửa tin nửa ngờ cầm lấy linh phù, trong chốc lát đụng phải linh phù giống như là bị chạm vào điện giật, cánh tay rất nhanh rụt lại. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt khiếp sợ nhìn hai người: "Vừa rồi là chuyện gì?" Hai người dứt khoát khoát tay một cái. Tiểu quỷ ở sau lưng nữ tử con mắt trợn trừng nhìn hai người tiểu thất. Tiểu thất lắc đầu, cắn ngón tay, cong cong búng ra một giọt máu tươi rơi vào trên người của tiểu quỷ. Tiểu quỷ kêu thảm một tiếng, cả người bốc khói đen. Nữ tử bất thình lình bị tiếng kêu hù dọa, vốn là thân thể đã ngồi xuống, rất nhanh lại đứng lên. Tiểu quỷ cũng đứng lên đi tới phía sau nàng, đôi môi khẽ nhúc nhích: "Các người tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, bằng không ta sẽ giết tất cả." Nghe lời này, tiểu thất và Chu Giai Hảo hai mắt nhìn nhau. Âm thanh này không giống như là của một cô bé, còn loáng thoáng giống như là của một lão thái bà. "Hai vị, nếu như tiểu thư đã mời các người, vậy đừng ở lại lâu." Lúc này, vệ sĩ đi tới trước mặt lạnh giọng. Hai người tiểu thất đi ra cửa biệt thự. Cô gái vội hô lên: "Hai người chờ một chút." "Vị tiểu thư này, có phải là đang suy nghĩ gì nhiều?" "Đừng nghĩ gì cả, chúng ta không phải các loại thích bảo tới thì tới, thích đi thì đi đâu." Tiểu thất quay đầu, lời nói trầm trọng: "Là ta nghĩ nhiều, hai vị xin quay lại nói chuyện." Nữ tử nhượng bộ. Nghe lời này, Chu Giai Hảo liền vội vàng xoay người kéo tiểu thất ngồi xuống salon, sau đó hướng nữ tử: "Ai, nói miệng không bằng bằng chứng, ta có thể làm phép giúp cô giải quyết tiểu quỷ đang quấn trên người, sau đó cô sẽ tin tưởng chúng ta chứ?" "Được, nếu như các người thật có thể trị hết, ta Diệp Vũ Vi nhất định sẽ có hậu tạ." Diệp Vũ Vi nói xong còn cố ý nhìn hai người tiểu thất, nhưng hai người khó chịu, một kẻ ngớ ngẩn, không có bất kỳ vẻ khiếp sợ. Một điểm này làm cho Diệp Vũ Vi kinh ngạc. "Thì ra cô là Diệp Vũ Vi, tên nghe hay đó." Tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến, cắt lời Chu Giai Hảo hướng Diệp Vũ Vi: "Diệp tiểu thư, loại chuyện làm phép này cần phải an tĩnh." Diệp Vũ Vi gật đầu, mang hai người tiểu thất lên lầu. Thế nhưng đi ngang qua căn phòng thứ hai, tiểu thất và Chu Giai Hảo dừng bước. Diệp Vũ Vi hỏi: "Hai vị, tại sao lại dừng lại?" Nghe vậy, tiểu thất chỉ căn phòng bên cạnh: "Ở trong này có một người bệnh nặng." "Các người biết sao?" Diệp Vũ Vi kinh hô. "Ta biết cô trong lòng còn không tin. Ta đây thể hiện tài năng cho cô xem một chút." Nói xong, tiểu thất từ trong túi sách lấy ra Chu Sa, đã bắt tay của Chu Giai Hảo, trực tiếp cắn ngón tay của hắn nhỏ hai giọt máu bên trong bát sứ. Tiểu sư điệt, tại sao lại dùng máu của ta? Bởi vì ngươi là nguyên dương thân, huyết dương khí thì càng mạnh hơn. Nghe vậy, ánh mắt của Chu Gia Hảo đảo một vòng. Tiểu sư điệt, ý của ngươi nói ngươi đã không còn là nguyên dương thân, nói cho ta biết, có phải là cùng với Mã Tiểu Tiểu? Tiểu sư thúc, ngươi có thể đừng có đoán mò như vậy được không? Nhất định là Mã Tiểu Tiểu rồi. Thật là có mặt mũi cho Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Nữ nhân Mã Gia bây giờ đều cao cao tại thượng như vậy, thấy ai cũng giống như là người thiếu tiền các nàng. Ngươi tìm Mã Tiểu Tiểu làm vợ thật là giỏi à. Tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến, không hề phản ứng, kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng niệm chú. Linh phù bùng cháy, sau đó đem linh phù ném vào bên trong bát sứ, ngón tay khuấy động. Thấm chu sa, linh phù cùng với máu của Chu Giai Hào trộn lại. Ở cửa phòng bên cạnh vẽ một cái thái cực âm dương ngư, trong tay bấm chỉ quyết. Thái cực âm ngư dương ngư phát ra hồng quang, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ánh sáng đột nhiên tụ lại, vọt vào bên trong. Thái cực âm dương ngư tiến vào trong phòng, ở bên trong chuyển đến một trận kêu thê lương thảm thiết. Diệp Vũ Vi nghe tê dại cả da đầu. Vệ sĩ của nàng có chút sợ hãi nhìn cửa phòng, bởi vì giờ khắc này ở trong phòng không ngừng có hắc khí tỏa ra. Này, Diệp Vũ Vi chấn kinh không nói lên lời. Tiểu thất cau mày nhẹ giọng, âm khí mạnh có đến đáng sợ đó. Không sai, âm khí ở đây tiểu quỷ bình thường không thể có. Mới vừa rồi trong phòng hẳn là một lệ quỷ. Chu Giai Hảo cũng nói, các người muốn nếu không giúp cha ta trị bệnh xem. Lúc này Diệp Vũ Vi nhẹ giọng. Nghe vậy, hai người tiểu thất lắc đầu một cái. Bà của cô cũng không phải là trong một chốc một lát trị được bệnh. Cô cố gắng lên, sau khi chữa khỏi cho cô, nếu như cô đồng ý, chúng ta giúp cha cô chữa bệnh. Được, vậy cũng được. Diệp Vũ Vi mang theo hai người đến một gian phòng khác. Nàng có chút lo âu, bây giờ ta phải làm gì? Ngồi, nằm, tùy cô. Nghe lời này, Diệp Vũ Vi ngồi ngay ngắn ở mép giường. Tiểu thất nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, ta sẽ không cướp danh tiếng của người đâu, người làm đi. Hề sư điệt, người thật là hiểu chuyện á. Chu Giai Hào cười một tiếng, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, đem linh phù đánh vào bên thiên linh của Diệp Vũ Vi. Diệp Vũ Vi nhìn sang, tiểu quỷ đang nằm ở trên lưng của nàng cảm nhận được uy hiếp, trực tiếp nhào tới phía Chu Giai Hào. Móng tay của tiểu quỷ rất dài, hướng về ngực của Chu Giai Hào chộp tới. Bàn tay của hắn vung lên, một chưởng đánh văng tiểu quỷ xuống đất. Tiểu quỷ tức giận gào lên lại xông tới. Nhìn Chu Giai Hào và tiểu quỷ đánh nhau, tiểu thất cũng cạn lời, móc ra một viên phược hồn châu, miệng niệm chú, cong cong ngón tay búng ra, trực tiếp thu tiểu quỷ vào. Tiểu sư điệt, ta còn chưa chơi xong. Tiểu thất vừa muốn nói chuyện liền nghe được Diệp Vũ Vi kêu lên đau đớn, xoay người nhìn, nàng ngoác miệng phun ra một búng máu tươi, sau đó ngã vật xuống. Tiểu thất cùng Chu Giai Hào cả kinh, mỗi một người nắm một tay của Diệp Vũ Vi, vận chuyển linh lực đẩy vào trong cơ thể của nàng. Nửa phút sau, tiểu thất và Chu Giai Hào hai mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời, nàng vậy mà chỉ có thiên hồn và mệnh hồn. Vẻ mặt của Chu Giai Hào vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Vũ Vi, trong phút chốc thấp giọng, tiểu sư điệt, ngươi nói tiểu quỷ có phải là địa hồn của Diệp Vũ Vi? Để ta bói một quẻ xem. Lời vừa dứt, tiểu thất thả tiểu quỷ ra. Tiểu quỷ muốn chạy trốn, Chu Giai Hào tay mắt lanh lẹ túm lại tiểu quỷ. Tiểu thất lấy ra bát sứ cùng với 3 đồng tiền, đi tới bàn bên cạnh, đem đồng tiền đặt ở bên trong bát sứ, kẹp một đạo linh phù ném vào bát, úp bát sứ xuống, hai tay bấm chỉ quyết, trong phút chốc mở bát sứ, 3 đồng tiền cũng thay đổi thành 1. Cắn ngón tay, máu tươi vạch qua đồng tiền, xuyên qua lỗ nhỏ, vừa nhìn, tiểu thất kinh hãi. Tiểu sư điệt, là chuyện gì? Chu Giai Hào thấy tiểu thất thần tình có biến hóa, vội vàng hỏi. Tiểu thất đem thu đồng tiền lại, nhẹ giọng, tiểu quỷ này không phải là địa hồn của Diệp Vũ Vi, nhưng mà địa hồn của Diệp Vũ Vi xác thực là ở trong thân thể của nàng. Ý của ngươi là... Không sai, người rút địa hồn của Diệp Vũ Vi gắng gượng đánh vào trong thân thể của tiểu quỷ, nhưng mà địa hồn của Diệp Vũ Vi còn có cảm ứng, cho nên chúng ta thu tiểu quỷ, hai người lập tức đứt cảm ứng. Diệp Vũ Vi không có địa hồn mới có thể học máu hôn mê như vậy. Nghe tiểu thất nói, Chu Giai Hào thấp giọng mắng,